Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, chương 419, hẹn hò. Đổi xe đạp sau, Chia vẫn bị ngăn ở trên đường. Mặc dù thường xuyên có một ít Nhật thổi cả ngày ở trên mạng thổi phồng người Nhật Bản tư chất làm sao thế nào, nhưng đây chẳng qua là Nhật Bản học sinh tiểu học mà thôi. Sau khi lớn lên thấy được xã hội tàn khốc sau, phần lớn người Nhật Bản đều sẽ biến thành tâm lý biến thái. Nếu không Nhật Bản cũng sẽ không có nhiều như vậy tàu điện hentai rồi. Bất đắc dĩ, Chia không thể làm gì khác hơn là buông tha xe đạp, chuyển thành đi bộ. Bất quá vì phòng ngừa vạn nhất, hắn hay là cho Minami Hiyoko gọi điện thoại, cảnh cáo nàng một cái Aihara Zeyu có thể sẽ đối với nàng triển khai trả thù. Để cho nàng tốt nhất không nên về nhà. Minami Hiyoko cũng không phải là người không hiểu chuyện gì. Lấy được Chia cảnh cáo sau, lúc này liền quyết định dọn nhà. Khi tìm được phòng mới trước sẽ cùng Minami Kotori cùng nhau ở trong trường học. Mặc dù Chia tin tưởng Minami Hiyoko, nhưng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn vẫn là thông báo một cái Sato Miwako, để cho nàng dẫn người đi Minami Hiyoko nhà bên kia kiểm tra một chút. Hắc, Aihara Zeyu bị người giết. Người giết chết hắn là lần trước cái đó cướp ngân hàng Moroboshi lớn. Hắn vượt ngục, đang ngồi ở trong quán cà phê nghỉ ngơi, Chia nhận được điện thoại của Sato Miwako sau. Thiếu chút nữa thì đem ở giữa nhất cà phê trực tiếp phun ra ngoài. Akai Soichi tại hắn thả người trước liền chính mình vượt ngục sự tình Chia tự nhiên biết. Ban đầu hắn còn từng cười nhạo Akai Soichi, nếu như hơi hơi chờ 1-2 giờ mà nói liền có thể danh chính ngôn thuận theo trong ngục giam đi ra. Rồi, nhưng bây giờ hắn liền tính ra cũng chỉ có thể coi là đào phạm. Tương lai chơi gặp phải cảnh sát nhất định sẽ bị lập tức đưa trở về. Kết quả không có nghĩ đến lời nói của hắn chính xác như vậy. Lúc này mới vừa qua không có mấy ngày, Akai Soichi lại lần nữa gặp phải cảnh sát. Hơn nữa còn là lành nghề hung sau gặp phải cảnh sát. Aihara Zeyu cái tên kia cũng là mới vừa, lại còn đắc tội Akai Soichi. Mặc dù có chút tiếc nuối không thể để cho Aihara Zeyu nhìn thấy chính mình sở thứ nắm giữ một chút bị người phá hủy, nhưng cuối cùng chẳng qua là một nhân vật nhỏ mà thôi. Chia căn bản liền không có đem hắn để ở trong lòng. Bị Akai Soichi tiêu diệt mà nói cũng giết chết rồi. Gọi điện thoại nói cho Vermert hủy bỏ kế hoạch hành động. Hơn nữa nói cho nàng Akai Soichi bởi vì hành hung bị cảnh sát bắt lại sau. Chia liền tiếp tục uống lên cà phê. Mặc dù bên này cà phê so với chủ tiệm ngâm kém xa tít tắp, thậm chí so Chia ngâm cà phê đều kém hơn rất nhiều. Nhưng mới vừa ở bên ngoài phơi thời gian dài như vậy, đi lên một ly cà phê đá quả thật rất thoải mái. Lão bản, phiền toái một ly cà phê đá. Không thêm đường. Được, xin chờ một chút. Uống xong cà phê, ở đây so đứng dậy rời đi, Chia đột nhiên thấy được một vết quen thuộc bóng người màu đỏ. Trong nháy mắt, ngày đó thiếu chút nữa bị Nakiri Irina giết chết cảnh tượng lần nữa hiện lên trước mắt của hắn. Hướng bên kia nhìn một chút, xác định Nakiri Irina cũng không ở bên người sau, Chia lúc này liền ngồi vào bên người của đối phương. Yêu, Hisoko, đã lâu không gặp. Biến, Chia-kun, tốt, thật là đúng dịp. À, người cũng tới uống cà phê sao? Tiệm này cà phê còn thật ngon đây. Biến, Chia-kun, tốt, thật là đúng dịp. À, người cũng tới uống cà phê sao? Tiệm này cà phê còn thật ngon đây. Nhìn thấy Chia sau, trên đầu Hisoko trong nháy mắt chảy xuống mồ hôi lạnh. Lần trước ám toán Chia sự tình quả thật làm cho nàng rất thoải mái. Buổi tối thậm chí cùng thể ủy Irina ngủ với nhau. Nhưng lần nữa gặp phải Chia sau, nàng vừa nghĩ đến hậu quả. Đúng vậy, Nếu như không phải là ta tuần lễ trước phản ứng mau, khả năng liền không uống được loại mỹ vị này cà phê rồi. Ha ha, làm sao có thể, Irina đại tiểu thư cũng không phải là cái loại người không hiểu chuyện này. Phải không? Nhưng là ta nhớ được Nakiri Irina thật giống như đã đi đau đều rút ra đi. Ta thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Hisoko đồng học, chuyện convert bởi Freya Esistina, Hisoko là cái quỷ gì? Người ta nhưng là có Arato Hisako, cái này đường đường chính chính tên. Không muốn nói sang chuyện khác, bởi vì người ta nhưng là thiếu chút nữa sẽ chết rồi. Hisoko đồng học, ngươi nói ta phải làm gì đây? Trực tiếp đi tìm Nakiri Senzaemon, phải đến thể ủy chìa khóa phòng Irina. Sau đó tại trên tất cả nội y của nàng tất cả đều thoa lên mù tạc như thế nào đây? Ngươi là ma quỷ sao? Hisoko cũng không có hoài nghi lời nói của Chiya. Lấy quan hệ giữa Chiya cùng Nakiri Senzaemon, nếu như hắn đi tìm chìa khóa phòng Nakiri Irina, Nakiri Senzaemon tuyệt đối sẽ không chút do dự trực tiếp cho hắn. Thừa dịp nàng cùng thể ủy lúc Irina không ở đây, Chiya thật có thể tại trên quần áo của Nakiri Irina tất cả đều thoa lên mù tạc. Cái kia đông mặc dù nếm lên phi thường kích thích, nhưng mùi vị lại cũng không phải là rất lớn. Không cẩn thận ngửi lời căn bản liền không nghe thấy được. Nghĩ đến chính mình cùng Nakiri Irina sử dụng đồ lót thời điểm cái kia kích thích cảm giác, Hisoko liền không tự chủ dùng mình một cái. Được rồi, ta biết rồi. Hôm nay ta coi như bạn gái của ngươi bồi ngươi hẹn hò một ngày còn không được sao? Nhưng là trước thời hạn nói xong rồi. Chỉ có hôm nay Aikaizo. Hơn nữa lúc buổi tối ta sẽ không cùng ngươi làm chuyện như vậy. Ngươi cảm thấy ta có dễ gạt như vậy sao? À, bất quá ta đồng ý. Hisoko đồng học, tiếp theo đi trước nhìn một trận 18 cấm điện ảnh. Sau đó sẽ cùng nhau đi ngâm suối nước nóng. Buổi chiều cơm nước xong trực tiếp đi mướn phòng như thế nào đây? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.